Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Diệp Thần một mặt quay cuồng nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã rời đi bóng lưng. Câu nói này có ý tứ gì? Không bao lâu, Diệp Thần liền biết kết quả, chỉ thấy Thượng Quan Vi Vi người mặc trang phục nghề nghiệp. Nơi ngực thật cao nhô lên, dưới chân dẫm lên giày cao gót, cành cạch đi tới. Diệp Thần nhìn thấy Thượng Quan Vi Vi, cảm giác đầu tiên chính là cái này nữ nhân mặc quần áo gì đều không che giấu được thân thể bên trên, tán phát ra cái kia yêu tinh khí tức. Một bộ này trang phục nghề nghiệp mặc trên người nàng lộ ra phá lệ dụ hoặc, thon dài hai chân phát triển để lọt không thể nghi ngờ. Riêng là váy, làm sao cái váy này là bị tu bổ sao? Vì cái gì mặc trên người nàng lộ ra ngắn như vậy? Giống như một chút xíu thì sẽ lộ ra xuân quang cảm giác. Chỉ là Thượng Quan Vi Vi xử lý phi thường tốt, luôn luôn vừa đúng tránh cho chính mình lộ hàng. Cái này khiến Diệp Thần nhìn lấy có chút huyết mạch sôi sục. Ai nha, tốt đệ đệ, ngươi cuối cùng là tỉnh, muốn chết tỉ tỉ đây. Nói, cũng mặc kệ Diệp Thần biểu tình gì, trực tiếp cho hắn một cái ôm ấp, cảm thụ lấy trước ngực truyền đến mềm mại. Diệp Thần tâm thần rung động, một cái tay thuận thế tại Thượng Quan Vi Vi trên đùi mò một thanh. Thượng Quan Vi Vi vội vàng đẩy ra Diệp Thần, thẹn thùng nói ra, tốt đệ đệ, nhìn ngươi khỉ gấp bộ dáng, muốn không muốn tỉ tỉ hiện tại thì cho ngươi a. Nói, nàng cởi áo khoác xuống, chỉ mặc một tầng hơi mỏng hơi mờ vải mỏng tài liệu áo sơ mi. Một cái chân quỳ tại cạnh giường, một cái tay bốc lên Diệp Thần cái cằm, một mặt vũ mị theo dõi hắn. Cái này liên tiếp quan động tác, liền xem như tự nhận ra mặt vô cùng dày Diệp Thần cũng cảm giác có chút hoi không ngừng. Ngươi chơi với lửa biết không? Thượng Quan Vi Vi khanh khách một tiếng, làm sao? Tốt đệ đệ muốn cầm giữ không được sao? Tỷ tỷ hiện tại cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Ngươi cho rằng ta không dám? Nói, Diệp Thần bỗng nhiên một chút ôm Thượng Quan Vi Vi, hung hăng đến hôn đi. Đã cái này yêu tình vừa tiến đến liền bắt đầu câu dẫn mình, không cho hắn một chút giáo huấn, thật sự là có sai lầm nam nhân mặt mũi. Vài phút về sau, Diệp Thần một mặt mộng bức, cảm giác thân thể sống lưng tê dần, trong miệng phát ra trầm thấp một tiếng, mặt mò đỏ bừng, đem Thượng Quan Vi Vi đẩy ra, chật vật không chịu nổi Diệp Thần vọt thẳng xuống giường chuyển tiến phòng vệ sinh. Bị đẩy ra Thượng Quan Vi Vi cảm thấy thân thể chấn động trống rỗng, một mặt ửng hồng còn chưa thối lui, cơ hồ có thể ra nếp đến, vừa bực mình vừa buồn cười nói một mình, ngươi tên tiểu sắc lang này. Diệp Thần muốn chết, chính mình rõ ràng đã không phải là sự, vậy mà liền dạng này bạo phát. Thật nghĩ cái kia một khối đậu hũ đâm chết chính mình đến. Cảm thấy mình đã sinh không thể yêu, bị một nữ nhân ngược thành cái dạng này, quả thực sống không bằng chết, thay toàn nam nhân thiên hạ mất mặt. Tê liệt, hôm nay mất mặt ném đến nhà bà ngoại, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ thật tốt hầu hạ ngươi. Diệp Thần thầm nghĩ đến, trên tay lại là không có nhàn rỗi. Cầm lấy khăn giấy xử lý dọn dẹp xong về sau, Diệp Thần do dự, chính mình muốn đừng đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, cái yêu tinh này muốn tiếp tục câu dẫn mình làm sao bây giờ? Thật không có tiền đồ, y phục đều không cởi xuống. Liền đã dạng này thật hoài nghi Thượng Quan Vi Vi muốn là cởi y phục xuống, hội là dạng gì một cái tình huống? Hít sâu một hơi, Diệp Thần sửa sang một chút tâm tình, đi ra ngoài, chỉ là nhìn đến trống trơn phòng bệnh, Thượng Quan Vi Vi đã không còn. Đi vào giường bệnh thời điểm, nhìn đến có một chữ điều, trên đó viết, tốt đệ đệ, ngươi làm cho tỷ tỷ thật là khó chịu a, tỷ tỷ đi trước không nên quá muốn ta a. Nhìn lấy trên tờ giấy nội dung, Diệp Thần có loại muốn khóc xúc động. cái yêu tinh này còn tại kích thích chính mình thực thượng quan vi vi cũng không tốt gì. Nàng trước đó chỉ là muốn đùa giỡn một chút Diệp Thần mà thôi. Ai muốn hai người hội cọ súng cướp cò, mà là Diệp Thần vậy mà tước vũ khí đầu hàng đi ra bệnh viện thời điểm. Trên mặt ánh bình minh đã lui, mị thái nảy sinh, nếu là Diệp Thần nhìn đến bộ dáng này, chỉ sợ vẫn là hội chịu không được Diệp Thần ngồi ở trên giường. Trên chăn còn lưu lại thượng quan vi vi trên thân mùi thơm. Như thế để hắn có chút tâm thần thanh thản, hồi tưởng vừa mới kích thích, để hắn có chút cười khổ tại Diệp Mẫu mãnh liệt yêu cầu dưới. Diệp Thần cứ thế mà tại bệnh viện ngốc hai ngày, cái này hai ngày thời gian, kém một chút đem hắn bức điên. Chủ yếu là thượng quan vi vi cái kia yêu tinh thỉnh thoảng liền muốn đến đùa giỡn một phen cái này. Khiến Diệp Thần vô cùng phiền muộn. Trừ chuyện này bên ngoài, mỗi lúc trời tối ngủ thời điểm, hắn đều sẽ nằm mơ. Cái kia Vu Tâm Nhị đến cùng là một cái gì nữ nhân? Chính mình cùng với nàng có liên quan gì? Không nghĩ ra, rời đi bệnh viện về sau, Diệp Thần đem chính mình nhốt vào trong phòng. Trúc Do Thuật một số nội dung đã rót vào đầu óc hắn. Hắn muốn nghiên cứu một chút, chỉ là mỗi lần muốn đụng vào những ký ức kia thời điểm. Đầu tựa như kim đâm đồng dạng đau đớn, không thể không khiến hắn từ bỏ. Đột nhiên, lão thái bà kia thanh âm tại Diệp Thần ở sâu trong nội tâm vang lên. Xem bệnh không nên nhìn mặt ngoài, có nhiều thứ không phải châm cứu cùng chén thuốc là có thể trị tốt. Rốt cuộc là ý gì? Hiện tại Diệp Thần thật tốt muốn gặp lại lão thái bà kia. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tại trì hoãn, đi ra ngoài, đi vào lần thứ nhất cùng lão thái bà gặp gỡ địa phương. Chúng ta Diệp Thần đồng học, cứ như vậy ngồi xổm ở nơi đó, một bên nhìn lấy đường phố trên mỹ nữ, lớn cặp đùi đẹp, một bên chờ đợi lão thái bà xuất hiện. Chỉ tiếc hắn không có nhìn thấy lão thái bà, lại là chờ đến tiếu đội trưởng, chỉ thấy tiếu đội trưởng theo xe Hammer đi xuống về sau. Đối với Diệp Thần cười nói, tiểu tử ngươi ở chỗ này làm gì? Hắn đi Diệp Thần trong nhà tìm hắn, thế nhưng là được cho biết Diệp Thần đã ra ngoài, chính mình một cái đặc biệt hành động tổ đội trưởng, cũng không thể đi đầy đường tìm hắn a. Sau cùng dứt khoát điều động nhân viên tra được Diệp Thần hành tung. Căn cứ người phía dưới đưa tin, nói Diệp Thần cả ngày đều tại nơi này ở lại, giống như trừ nhìn xem mỹ nữ, còn lại cái gì động tác đều không có. Nghe được báo cáo như vậy, tiểu đội trưởng đều có chút bội phục Diệp Thần. Gia hỏa này vậy mà vì nhìn mỹ nữ bỏ công như vậy. Nhìn đến tiểu đội trưởng, Diệp Thần vỗ đầu một cái. Thầm mắng mình đần, tiếu ca, ngươi đến vừa vặn, có chuyện cầu ngươi, sự tình gì, làm cho Diệp Thần mở miệng cầu chính mình. Tiếu đội trưởng rất tình nguyện cống hiến sức lực, cái này mang ý nghĩa Diệp Thần hội ghi lại một món nợ ân tình của hắn. Giúp ta tìm một người, người nào, một cái lão thái thái, Diệp Thần nói ra, có ảnh chụp sao, họ là tên gọi là gì? Tiếu đội trưởng hỏi thăm, Diệp Thần lúc này mới nhớ tới. Chính mình không có đối phương bất kỳ tin tức gì, làm sao tìm được? Chiết hải lớn như vậy, phía trên đi nơi nào tìm? Tổng ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp. Tính toán, sau này hãy nói đi. Diệp Thần có chút thất vọng nói ra. Lên xe, tiếu đội trưởng đưa cho Diệp Thần một cuốn sách nhỏ bằng lái. Ngươi nói ngươi tốt xấu là một cái lão tổng, làm một chiếc xe a. Diệp Thần nhìn trong tay bằng lái, trong lòng cái kia một tia mù mịt biến mất, cười nói, lão ca, ta muốn nói ta thích ngươi cái này hai hãn mã, không bằng cho ta làm một cỗ a. Tiếu đội trưởng cười nhạo, tiểu tử ngươi, há miệng ngậm miệng cùng chúng ta muốn 100 triệu, chẳng lẽ quan tâm ta chiếc xe này? Vậy nhưng không đồng dạng, người đây chính là quân dụng, người nam nhân nào không thích? Diệp Thần nói ra, được, chuyện này, ta cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, Tiếu đội trưởng hiện tại đối Diệp Thần nói tới, có thể nói chỉ cần không quá phận, đều sẽ đáp ứng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.